Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 97. 97. 097 Thảo khen thưởng. 097 Lâm Phong Chí đồng từ tức thì đánh rách tả tơi. Hắn không thể tin được lời này xuất từ Lục Lẫm chi khẩu, như vậy cao cao tại thượng, tự phụ Lục Lẫm, cư nhiên nói ra loại này hèn mọn đến bụi bặm nói, không có khả năng. Lâm Phong Chí không tin, hắn lừa mình dối người đi đào di động, luống cuống tay chân chung, di động từ hắn lòng bàn tay rơi xuống. Hắn khẩn trương ngồi xổm xuống nhặt di động, nước mắt mãnh liệt ở trên mặt hắn giàn giụa, phía sau tiếp trước rớt đến mặt đất. Ngươi không tin ta sao? Ta không lừa ngươi, ta có video. Yến Hạc Thanh ngày hôm qua đi, chờ hắn bắt lấy di động, vội vàng click mở video chụp hình, ngẩng đầu Lục Lẫm sớm đi rồi. Trợ lý đẩy ra cửa kính, Lục Lẫm đi ra ngoài, cửa ánh đèn sáng tỏ. Cũng là lúc này, Lâm Phong Chí thấy được Lục Lẫm thủ đoạn chỗ chợt lóe mà qua tay xuyến, đậu đỏ tay xuyến. Lâm Phong Chí gặp qua, cao trung tốt nghiệp du lịch thành thị nơi nơi là đậu đỏ tay xuyến. Các bằng hữu ồn ào muốn hắn mua một chuỗi đưa người trong lòng, khi đó hắn quả quyết cự tuyệt. Lục Lẫm như thế nào sẽ nguyện ý mang đậu đỏ tay xuyến? Lâm Phong Chí ánh mắt dần dần tán loạn. Rốt cuộc chỉ còn lại có một mảnh hư không, toàn bộ thế giới đều biến thành hắc bạch sắc. Di động ném tới trên mặt đất cũng không phản ứng. Thong thả đứng dậy đi ra tiệm cà phê, trung tâm thành phố ban đêm đồng dạng náo nhiệt. Ngựa xe như nước, Lâm Phong Chí giống như cái xác không hồn giống nhau. Thất hồn lạc phách hướng phía trước đi, bỗng nhiên một trận chói mắt bạch quang. Lâm Phong Chí bị người dùng lực sau kéo, liên tiếp vài tiếng phanh gấp, có người giáng xuống cửa sổ xe chửi ầm lên, tìm chết đổi cái địa phương, đừng ra tới hại người. Lâm Phong Chí lý trí rốt cuộc thu hồi, lúc này mới ý thức được hắn vừa rồi xông vào dòng xe cộ. Hắn ngực là sống sót sau tai nạn tim đập, hắn bạch mặt quay đầu muốn nhìn cứu người của hắn. Hắn lúc này còn ôm cuối cùng một phần hy vọng, Lục Lẫm lo lắng hắn, vẫn là trở về tìm hắn, kết quả mới vừa quay mặt đi. Một cái tát thật mạnh rơi xuống trên mặt hắn, loang lổ tầm nhìn. Hắn lần thứ hai nhìn đến Lâm Mẫu khóc, Chí Chí ngươi điên rồi sao? Lục Lẫm là ngươi ca người A. Lâm Phong Chí đại não phanh một tiếng, tạc đến tất cả đều là chỗ trống. Mụ mụ đã biết. Cửa thang máy mở ra, Lục Lẫm trước nghe thấy được nồng đậm tanh xương hầm hơi thở. Đổi giày vào phòng, liền nhìn đến Yến Hạc Thanh ở gõ bàn phím. Trên bàn cơm đã dọn xong năng cái lẩu viên cùng rau dưa. Canh xương hầm cũng ở lộc cộc mạo phao, Yến Hạc Thanh cũng biết Lục Lẫm đã trở lại. Chỉ là công tác sắp kết thúc, hắn nhìn màn hình tốc độ tay nhanh hơn. Không quay đầu lại nói, đói sao, ta còn có 5 phút, chưa nói xong, đầu vai trầm xuống, Lục Lẫm cầm lót đến hắn vai trái, phóng blueberry đến trên bàn, hai tay hợp với ghế dựa khoanh lại hắn, ấm áp hơi thở phun ở hắn nhĩ sau, không đói bụng, chờ người vội xong, Yến Hạc Thanh lại nhanh hơn tốc độ tay, 3 phút làm xong, hắn hoa 2 phút kiểm tra. Không có lầm sau chia giáp phương, Lục Lẫm cũng mới mở miệng. Lần trước chơi bài khen thưởng, ta muốn thảo, Yến Hạc Thanh phát hiện Lục Lẫm cảm xúc không tốt. Giống lần trước đi ra cụ thành, đang cười, lại không cao hứng, là sự tình không xử lý tốt. Yến Hạc Thanh suy đoán muốn quay đầu, lại bị Lục Lẫm cố định trụ. Lục Lẫm hôn nhẹ hắn nhĩ sau. Về sau dùng ta phó tạp, ngươi thời gian phi thường chân quý, không cần lãng phí ở này đó dâu ria sự thượng, hàng mi dài giật giật. Yến Hạc Thanh đóng notebook, thực mau màn hình ám xuống dưới, ảnh ngược Lục Lẫm sườn mặt, hắn nhắm mắt ở thân hắn, đơn thuần hôn môi. cùng buổi sáng cái kia tràn đầy sao sao hôn khắc hẳn bất đồng. Đảo như là tiểu thú bị thương, trở lại duy nhất càng, hắn càng dùng mềm nhẹ hôn trấn an hắn, Yến Hạc Thanh nhẹ giọng. Này không giống ngươi khen thưởng, giống ta khen thưởng, Lục Lẫm lúc này mới chân chính cười thanh. Hắn xốc lên mi mắt, cũng không sai, của ta chính là của ngươi. Yến Hạc Thanh an tĩnh mà tự hỏi vài giây, hắn vốn là kế hoạch tiếp xong. Này mấy đơn, còn thiếu Lục Lẫm dược phí liền không hề tiếp. Hắn tích tụ còn đủ trông đỡ hắn đại học hàng ngày chi tiêu. Hắn muốn chuyên tâm thực nghiệm, bắt được danh ngạch, hảo. Hắn gật đầu, Lục Lẫm cười thanh, thu tạp, không cần cũng không được. Yến Hạc Thanh đột nhiên nói. Kia về sau mua đồ ăn muốn đi bán sỉ thị trường, phản ứng nhanh chóng như Lục Lẫm. Cũng là nhấm nuốt vài giây mới hiểu được Yến Hạc Thanh là ở đậu hắn. Bình thường bán lẻ chợ rau không thu thẻ tín dụng, phải đi bán sỉ đại thị trường, sẽ nói giỡn, là hảo hiện tượng. Lục Lẫm xoa Yến Hạc Thanh phát đỉnh. Báo một chuỗi chữ cái số cộng tự, WeChat mật mã cùng chi trả mật mã. Bên trong còn có điểm tiền lẻ, phối hợp dùng, Lục Lẫm buông lỏng ra Yến Hạc Thanh. Dẫn theo Blueberry đi phòng bếp, này cuối tuần có thời gian sao? Yến Hạc Thanh kéo ra ghế dựa, đứng dậy thu viết nhanh nhớ bổn. Không trong chốc lát Lục Lẫm bưng tẩy sạch Blueberry trở về. Yến Hạc Thanh thứ bảy an bài đãi ở phòng thí nghiệm. Cuối tuần có, muốn đi câu cá sao? Tưởng câu cá, Lục Lẫm buông Blueberry, hiểu rõ câu môi, tuần sau ăn bài, này Chu đi xem bác sĩ. Yến Hạc Thanh thể lạnh, hắn thực để ý, Yến Hạc Thanh nhưng thật ra đã quên chuyện này. Hắn biết hắn là trời sinh thể chất lạnh, hè oi bức cũng là tay chân lạnh lẽo, bất quá Lục Lẫm tưởng hắn đi xem, hắn không nghĩ cự tuyệt. Hảo, cơm nước xong. Yến Hạc Thanh lại quét không Blueberry, nghỉ ngơi trong chốc lát mới hồi phòng ngủ chính tắm rửa, Lục Lẫm đi thư phòng. Đăng nhập hộp thư, click mở buổi tối 7 giờ rưỡi phát tới bưu kiện, không lâu lắm. Mấy phân không hề pháp luật hiệu dụng hiệp nghị thư, không bao lâu. Trợ lý điện thoại vào được, Lục Tổng, có một người đồng ý, tuy là trợ lý mấy năm nay đi theo Lục Lẫm nhìn quen sóng gió. Vẫn là bị Trình Giản tính phích kinh tới rồi, đổi bạn giường là bình thường nhất. Càng nhiều là 3P4P, cả trai lẫn gái, các loại không thể tưởng tượng chơi pháp, nhất vô nhân tính chính là có chút người là bị hiếp bức. Hoặc là bị đưa lên Trình Giản giường, hoặc là bị Trình Giản bá vương ngạnh thượng cung, xong việc bởi vì đủ loại nguyên nhân. Không ai cáo Trình Giản, hiện tại đồng ý cáo Trình Giản. Là một người 25 tuổi nam tính, hắn là giới giải trí có chút danh tiếng nam minh tinh. Năm trước tuyên bố lui vòng, phía chính phủ nguyên nhân là xuất ngoại nạp điện du học. Thực tế là bị Trình Giản cưỡng bách, bệnh trầm cảm vài lần ý đồ tự sát, hoàn toàn không thể tham dự hoạt động, hắn hận chết Trình Giản. Lại lấy Trình Giản không thể nề hà, hắn đêm đó bị Trình Giản chuốc say. Ý thức mơ hồ không phản kháng, song việc Trình Giản cũng cực có kinh nghiệm không lưu lại tinh. Dịch, người thực sự có biện pháp làm Trình Giản đã chịu trừng phạt sao? Nam Minh Tinh không hề tức giận đáy mắt, chậm rãi bốc cháy lên một thốc nhỏ bé hy vọng, không phải ta. Trợ lý nói năng có khí phách, là chúng ta Lục Tổng, chỉ cần ngươi nguyện ý đứng ra, hắn nhất định có thể. Nam Minh Tinh trầm mặc thật lâu sau. Gật đầu, ta không có gì để mất. Chỉ cần có thể trả thù Trình Giản, ta cái gì đều nguyện ý. Chết cũng có thể. Ngoặc kép, Lục Lẫm cúp điện thoại. Nam Minh Tinh nói, không thể tránh cho làm hắn nghĩ tới Yến Hạc Thanh. Hồi lâu không hút thuốc. Kéo ra ngăn kéo, có một hộp chưa khui yên. Vài giây sau, hắn lại đóng lại. Từ trên bàn ống đựng bút, đảo ra mấy viên đường, tia laser giấy bao trái cây đường, hắn không mừng ngọt. Chỉ là tâm phiền ý loạn khi một viên đường có thể nhanh chóng làm hắn yên ổn, Lục Lẫm cầm viên màu vàng kẹo. Không phải dứa, chính là chuối vị, mới vừa bỏ vào trong miệng. Có tiếng gõ cửa, không đóng cửa. Quay đầu là Yến Hạc Thanh đứng ở cửa. Mới vừa tắm gội xong thanh niên từ trong ra ngoài tuyết tùng vì. Ngọn tóc hơi cuốn, ăn mặc to rộng áo thun cùng to rộng quần đùi. Không cố tình che đậy hắn trên đùi vết sẹo, ta muốn đi ngủ. Yến Hạc Thanh khóe miệng hơi cong, tới nói tiếng ngủ ngon, chua ngọt hương vị ở trong miệng nổ tung. Đường là dứa vị, Lục Lẫm mắt đen sâu thẳm, ngươi đối ta, có phải hay không quá yên tâm? Yến Hạc Thanh bắt đầu không minh bạch, về sau hắn theo bản năng cúi đầu xem cổ áo, Lục Lẫm biết hắn nghiện rồi. Phi sinh lý là từ trong ra ngoài, nghiệt Yến Hạc Thanh người này, hắn tiếng nói ám ếch. Không hề đậu Yến Hạc Thanh, sớm một chút nghỉ ngơi, người muốn danh ngạch không hảo lấy. Yến Hạc Thanh không ngoài ý muốn Lục Lẫm biết thực tập danh ngạch sự, hắn xoay người, nâng chân lại quay đầu lại. Người muốn sao? Hắn ánh mắt trong suốt, phảng phất đang hỏi ngươi muốn ăn cơm giống nhau. Lục Lẫm thon dài rõ ràng ngón tay siết chặt giấy gói kẹo, hầu kết ẩn nhẫn mà phát ra run. Một lát, hắn quay lại ghế dựa. Đi ngủ đi, ngủ ngon. Yến Hạc Thanh an tĩnh nhìn hắn trong chốc lát mới rời đi. Sau ngày hôm sau đi học, Cố Tinh Dã xin nghỉ. Tin tức này là hàng phía sau nữ sinh khóa gian liêu thỉnh một ngày giả. Cố Tinh Dã rất ít xin nghỉ ai. Hay là đi tìm bạn gái? Không thể nào, Cố Tinh Dã mỗi ngày phao phòng thí nghiệm, từ đâu ra bạn gái? Yến Hạc Thanh phiên trang thư, ẩn ẩn cảm thấy có chuyện gì đã xảy ra. Nhưng hắn không biết, buổi chiều tan học, Yến Hạc Thanh sẽ biết, Lâm Mẫu tới điện thoại. Hạc Thanh ngươi tan học sao? Có thể cùng ân di tâm sự sao? Ta hiện tại ngươi trường học cửa chính. Yến Hạc Thanh mang Lâm Mẫu đi hắn chỗ ở, không muốn bán thảm. Hắn là phỏng đoán Lâm Mẫu kế tiếp muốn liêu sự. Nàng đại khái càng hy vọng ở một cái tuyệt đối an toàn không gian. Lâm Mẫu đáy mắt lại khó nén khiếp sợ, nàng lại không dám nhiều đánh giá này gian thậm chí so Lâm gia chữ vật gian tiểu nhân phòng ở. Sợ thương đến thanh niên lòng tự trọng. Yến Hạc Thanh cấp Lâm Mẫu phao một ly quả vải mật thủy. Lâm Mẫu trong mắt tràn đầy hồng tơ máu, thậm chí trên đầu thêm mấy sợi tóc bạc. Luôn luôn chú ý hình tượng nàng lại cũng không phát hiện có thể làm Lâm Mẫu như thế. Chỉ có Lâm Phong Trí. Yến Hạc Thanh lại đoán không được Lâm Phong Trí đều nằm viện. Là như thế nào đại thương vị này yêu nhất hắn nữ nhân, hắn buông thủy. Ngài uống trước thủy, chậm rãi nói, không nên gấp gáp, hắn ôn nhu một chút đánh tan Lâm Mẫu. Lâm Mẫu khóc lóc khóc không thành tiếng xin lỗi, thực xin lỗi Hạc Thanh, ta thề chí chí xin lỗi, hắn phạm vào đại sai, Lâm Mẫu cũng không can thiệp Lâm Phong Trí sao sao. Lâm Phong Trí quên thu sổ nhật ký dừng ở trên bàn, nàng đều chỉ là giúp hắn thu vào ngăn kéo. Trong khoảng thời gian này nàng càng xem Lâm Phong Trí trạng huống càng không bình thường. Nàng quá lo lắng, rốt cuộc về nhà phiên Lâm Phong Trí nhật ký. Lâm Phong Trí từ nhỏ liền ái viết nhật ký. Cái gì đều hướng trong viết, thật dày mấy quyển nhật ký. Mỗi một tờ đều viết một cái tên. Lục Lẫm, Lâm Mẫu xem ngây người, cái này Lục Lẫm là Yến Hạc Thanh bạn trai Lục Lẫm sao? Nàng hoang mang lo sợ, cố gắng chấn định trở lại bệnh viện, lại dường như không có việc gì xem Lâm Phong Trí tỉ mỉ phối hợp quần áo. Tâm trực tiếp lạnh nửa thanh, sau đó đi theo Lâm Phong Trí. Rốt cuộc gặp được nàng không muốn thấy một màn, như thế nào có thể thích ca ca bạn trai đâu? Lâm Mẫu lần đầu tiên động thủ đánh Lâm Phong Trí. Thực xin lỗi, ta thật sự thực xin lỗi đem Chí Chí giáo thành như vậy. Lâm Mẫu trừ bỏ những lời này không biết còn có thể nói cái gì. Yến Hạc Thanh nhìn Lâm Mẫu khóc thút thít bộ dáng, dần dần cùng Yến Thu Sương trùng điệp, hắn lần đầu tiên hâm mộ Lâm Phong Chí, người cả đời có được quá một lần tình thương của mẹ đã là hạnh phúc nhất sự. Lâm Phong Chí có được hai lần, ngài không cần vì hắn xin lỗi. Yến Hạc Thanh thò người ra, nhẹ nhàng cho cái này khóc đến phát run nữ nhân một cái ôm, thanh âm thanh triệt. Càng không cần vì sai lầm của người khác mua đơn. Trấn an hảo Lâm Mẫu, Yến Hạc Thanh dặn dò tài xế đưa Lâm Mẫu hồi Lâm ra. Nhìn theo xe khai xa, hắn chuyển chân đi hướng dừng xe vị, khởi động xe xuất phát. Hết chương.